gà ăn chơi chắc táng. Chương 165, góc truyện audio.com. Nghe được những lời này, Vương Bình Chương cảm thấy hơi ngạc nhiên, nếu hắn đã nắm giữ được Dương Châu thì dĩ nhiên sẽ trở thành kẻ thù sống chết với Lạc Tử Thương. Yêu cầu này của Liễu Ngọc Như đối với hắn mà nói quả thực là vô cùng đơn giản. Vương Bình Chương không nhịn được nói. Chỉ như thế này thôi sao? Còn nữa, Liễu Ngọc Như tiếp tục nói. Sau này các cửa hàng Liễu Thị ở Dương Châu sẽ được miễn thuế, tất cả quan viên ở Dương Châu muốn mua gì thì phải đến cửa hàng Liễu Thị ở chọn trước, nếu chúng ta không đáp ứng được mới có thể đến mấy cửa hàng khác. Đương nhiên ta sẽ không bạc đãi Vương tiên sinh. Nói đến đây, Liễu Ngọc Như nhẹ nhàng nói. Đến lúc đó, chỉ cần là sản phẩm của quan gia, ta và Vương tiên sinh sẽ chia 3 và 7 theo lợi nhuận có được, ta 7, Vương tiên sinh 3. Vương Bình Chương không nói một lời, hắn trầm mặc suy nghĩ một lát, Liễu Ngọc Như chậm rãi nói. Vương tiên sinh có thể từ từ ngẫm nghĩ thật kỹ, ta cho ngài tiền, cho ngài binh, giúp Vương tiên sinh trở thành quản sự U Châu, sau này còn chi lợi nhuận làm ăn với ngài, có thể nói ngài tay không biến thành mãnh hổ, nếu như Vương tiên sinh không muốn, ta có thể đổi một người khác cũng chưa chắc là không thể. Có tiền có binh, quả thực Vương Bình Chương không phải là sự lựa chọn duy nhất của nàng. Vương Bình Chương cân nhắc một chút, gật đầu nói. Được, miệng nói không thể thành bằng chứng. Liễu Ngọc Như bình tĩnh nói. Vẫn lên lập khế ước thì tốt hơn. Vừa nói đến việc lập khế ước, Vương Bình Chương lập tức do dự, Liễu Ngọc Như thấy hắn không nói lời nào, thẳng thừng mở miệng. Nếu Vương tiên sinh không muốn, chi bằng tiễn khách đi. Được, cuối cùng Vương Bình Chương cũng chấp nhận, Liễu Ngọc Như lập tức cho người đưa giấy bút lại cùng nhau lập khế ước với hắn. Hai người lập khế ước xong, Trần Tam tiễn Vương Bình Chương ra khỏi khách điếm, cơn mưa phùn ở Dương Châu vẫn rải rác không ngừng nghỉ, sau khi cáo từ Trần Tầm, Vương Bình Chương nhanh chóng lên xe ngựa. Chờ đến khi hắn ngồi vững vàng trên xe, hạ nhân bên cạnh lập tức nói. Tiên sinh, ngài lập khế ước như thế, ngộ nhỡ bọn họ cầm cái này đến chỗ Tiêu Minh tố giác ngài thì chúng ta phải làm sao bây giờ? Không đâu, Vương Bình Chương lắc đầu. Hiện tại U Châu và Đông Đô đang rằng có đứng bên bờ vực bạo loạn, ngươi cho rằng vị phu nhân này vất vả từ xa đến đây làm gì? Lật đổ Lạc Tử Thương mới là điều quan trọng nhất lúc này. Vậy, Diệp gia và Cố Cửu Tư liên minh, Vương đại nhân chết dưới tay Diệp Vận. Người hạ nhân kia nói đến đây, lại nhìn Vương Bình Chương một cái, Vương Bình Chương cười cười. Ngươi có biết điều quan trọng nhất với ta là gì không? Vâng. Hạ nhân ngẩn người. Vương Bình Chương nhìn hắn, nhỏ giọng nói. Là tiền, nói rồi, Vương Bình Chương nở một nụ cười danh mãnh. Trần Tầm tiễn Vương Bình Chương đi rồi trở lại khách điếm, Liễu Ngọc Như và Ấn Hồng, Vọng Lai đang thương lượng chuyện gì đó, Trần Tầm đi vào phòng, vô cùng lo lắng nói. Ngọc Như, ngươi nói chúng ta giúp đỡ Vương Bình Chương như thế này, hắn có thể sẽ trở thành một Lạc Tử Thương tiếp theo không? Không đâu. Liễu Ngọc Như nhấp một hớp trà, dương mắt nhìn hắn nói. Không phải còn có ngươi ở đây sao? Trần Tầm ngẩn người, Liễu Ngọc Như quay đầu lại, phân phó Vọng Lai. Gửi cho Cửu Tư một bức thư, để hắn phái một đội binh mã đến đây. Bây giờ ngài định làm thế nào? Góc truyện audio.com, móc lửng chấm. Vọng Lai thử thăm dò lên tiếng, Liễu Ngọc Như lắng nghe tiếng đồng hồ nước chậm rãi nói. Cho Vương Bình Chương một chút thời gian để hắn sắp xếp. Thủy Hương, ngươi hãy bảo người của mình tiến cử Trần Tầm với cơ phu nhân. Trần Tầm, ngươi đến trước mặt cơ phu nhân tận lực lấy lòng nàng ta, sau đó nói cho nàng ta một chút tình hình của Lạc Tử Thương ở Đông Đô, đồng thời nói rằng, Lạc Tử Thương, Liễu Ngọc Như mím môi cuối cùng vẫn nói. Thích ta, nghe được những lời này, tất cả mọi người đều đồng loạt nhìn về phía Liễu Ngọc Như tiếp tục nói. Chờ đội binh mã của Cửu Tư đến Dương Châu, chúng ta sẽ làm giả tín vật của Lạc Tử Thương, sau khi Vương Bình Chương và Trần Tiên Sinh đã sắp xếp mọi chuyện ổn thỏa, ta sẽ mang theo Cẩm Nhi, lấy danh nghĩa vợ con của Lạc Tử Thương đến nhờ cậy Tiêu Minh. Dĩ nhiên Tiêu Minh sẽ gửi thư đến Đông Đô xác thực, bức thư này được gửi bằng chim bồ câu, qua lại mất khoảng chừng 2 ngày. Trong 2 ngày này, chúng ta sẽ chọc giận cơ phu nhân, đến lúc đó Vương Bình Chương lại đến đề nghị được liên thủ với nàng ta cùng nhau giết Tiêu Minh. Sau khi Tiêu Minh chết, Dương Châu tất loạn. Lúc này binh mã của Cố Cửu Tư gây chấn động ngoài thành, Vương Bình Chương và Trần Tiên Sinh dọn dẹp ở bên trong, chưa đầy một đêm, hoặc đầu hàng hoặc bị giết, Dương Châu nhất định sẽ được giải quyết. Ta hiểu, Vọng Lai cung kính lên tiếng, sau đó lập tức đi ra ngoài gửi thư cho Cố Cửu Tư. Sau khi Vọng Lai rời khỏi phòng, Trần Tầm ngồi xuống bên cạnh hơi thấp thỏm lo âu nói. Ta sợ ta và Vương Bình Chương ở bên này không có nhiều nhân lực như vậy. Ngươi cho rằng Vương Bình Chương muốn lấy nhiều tiền từ ta như thế để làm gì? Liễu Ngọc Như nhìn về phía Trần Tầm, tựa tiếu phi tiếu nói. Có tiền có thể sai khiến được ma quỷ đấy, nhưng điều đó còn phụ thuộc ngươi có biết dùng số tiền này không? Tất nhiên Vương Bình Chương sẽ lấy tiền đi hối lộ các tướng sĩ của Dương Châu rồi, hắn làm được tại sao người lại không? Ngoại trừ những vị tướng kia thì bách tính trăm họ nghèo khổ, sơn tặc thổ phỉ luôn luôn cầm tiền để làm việc. Nếu ngươi thực sự không tìm được người nào, tại sao không đến sòng bạc Tam Đức hỏi thăm một chút? Trần Tầm ngẩn người, sau đó tựa như đã ngộ ra được điều gì đó, lập tức nói. Ta hiểu rồi, ta sẽ nghĩ cách. Tin tức của Liễu Ngọc Như còn chưa đến được U Châu nhưng chuyện người ở U Châu quyết định khởi binh tạo phản đã lan truyền khắp thiên hạ. Nhưng Chu Cao Lãng cũng không hề đứng ra tuyên bố chuyện khởi binh này, hắn hành động vô cùng kiềm chế, chỉ mới tập kết tất cả binh mã U Châu, lấy tốc độ cực nhanh đoạt được Ký Châu và 4 thành trì tiếp giáp với U Châu, sau đó đóng quân ở vùng biên giới. Nhưng hắn lại không tiếp tục tiến về phía trước nữa, tất cả mọi người đều đang suy đoán ý đồ lần này của Chu Cao Lãng, người bên ngoài cũng đang trông ngóng theo dõi sát sao thế cuộc bây giờ, dường như cũng không thể biết được hành động này của Chu Cao Lãng rốt cuộc là đang toan tính điều gì. Nhưng ở trong Đông Đô, Phạm Ngọc và Lạc Tử Thương lại biết rõ mục đích của Chu Cao Lãng hơn bất cứ ai khác. Trong mật thư của Chu Cao Lãng gửi đến Đông Đô, trên đó đã viết rành mạch rõ ràng, chỉ cần Phạm Ngọc trả lại tất cả gia quyến của Chu gia ở Đông Đô thì hắn sẽ lập tức lui binh, từ đó chú đóng ở U Châu để báo đáp quân ân. Góc truyện audio.com. Lúc mật thư đến triều đình là do Lạc Tử Thương đọc cho Phạm Ngọc nghe, Phạm Ngọc nghe được nội dung trong bức mật thư xong, hắn cười lạnh một tiếng. Báo đáp quân ân, để báo đáp quân ân, nếu đã thế sao hắn dám làm trái với thánh lệnh, giết hại sứ giả của trẫm, còn trước mặt toàn dân thiên hạ khởi binh chiếm đóng Ký Châu. Một loạn thần tặc tử như thế này đến cầu trẫm ư, rõ ràng là muốn tạo phản. Bệ hạ bớt giận, Lạc Tử Thương cung kính mở miệng. Chuyện này chắc chắn còn có cơ hội xoay chuyển. Cơ hội xoay chuyển cái gì? Phạm Ngọc lạnh mặt nhìn sang, Lạc Tử Thương ôn hòa nói. Thứ duy nhất chúng ta có thể kìm hãm được Chu Cao Lãng lúc này đó chính là người của Chu gia, nếu bây giờ giao nộp người cho hắn, tất nhiên Chu Cao Lãng sẽ lập tức giương cờ mưu phản, chúng ta không đủ khả năng đánh trả lại hắn. Chậm biết, Phạm Ngọc mất kiên nhẫn nói. Đừng nói nhảm nữa, bệ hạ hiện tại Lưu Hành Chi vẫn còn ở Ích Châu. Cho nên, bây giờ đại hạ nội loạn, Lưu Hành Chi chắc chắn sẽ không thể ngồi yên nhìn xem như thế được, hắn nhất định sẽ nhân cơ hội này khởi binh thảo phạt đại hạ, vậy chúng ta khiến Chu Cao Lãng phải đến tiền tuyến thì sao? Nghe được những lời này, Phạm Ngọc nâng mắt nhìn Lạc Tử Thương, nhíu mày nói. Ngươi có ý gì? Hiện tại ở biên giới đại hạ và Nam Quốc đều là quân đội tinh nhuệ của tiên đế năm xưa, hầu hết bọn họ chỉ biết được đại khái thế cục ở Đông Đô lúc này, không bằng bệ hạ hãy điều toàn bộ binh mã tiền tuyến trở về Đông Đô, có như vậy, nếu Chu Cao Lãng thực sự kiên quyết đánh vào Đông Đô, xem như bệ hạ cũng có thể đáp trả. Vậy tiền tuyến phải làm sao bây giờ? Phạm Ngọc hơi do dự, Lạc Tử Thương mỉm cười. Khiến Chu Cao Lãng phải đến đó chứ sao? Hắn muốn người của Chu gia, không phải chúng ta không đưa, nhưng trước tiên phải để Chu Cao Lãng đến tiền tuyến đánh lui ngoại địch rồi mới đồng ý trả người. Đến lúc đó sợ rằng hắn chẳng còn có ý định tạo phản nữa đâu. Phạm Ngọc gầm lên, ngươi lại có chủ ý gì? Sau trận đánh này, binh mã Chu Cao Lãng còn bao nhiêu chứ? Trong ánh mắt Lạc Tử lóe lên tia ý vị thâm trường. Bệ hạ, đến lúc đó binh mã của ngài ở Đông Đô, binh mã Dương Châu bên cạnh, trước mặt Chu Cao Lãng là Lưu Hành Chi, hắn và Chu Hành Chi lưỡng bại câu thương, chúng ta lại bao vây tấn công từ phía sau, ba mặt Chu Cao Lãng toàn là địch, có trả người Chu ra cho hắn hay không còn quan trọng nữa sao? Nghe hắn nói như vậy, Chu Cao Lãng ngẩn người, một lát sau, hắn không nhịn được nói. Nếu hắn không chịu đi thì sao? Không đi tiền tuyến, bệ hạ không nên triệu tập chư hầu trở về Đông Đô đánh một trận tử chiến với Chu Cao Lãng sao? Lạc Tử Thương làm ra vẻ đương nhiên nói, chẳng lẽ ngài cho rằng nếu không có các chư hầu tiền tuyến giúp đỡ, với binh lực ở Đông Đô chúng ta bây giờ cũng có thể đánh nhau một trận với U Châu sao? Hơn nữa, hiện tại vẫn không có tung tích của Giang Hà, Đông Đô lúc này sợ rằng cũng hoàn toàn yên ổn đâu. Những lời này của Lạc Tử Thương khiến Phạm Ngọc lo lắng không yên, trong lòng hắn vô cùng hỗn loạn, Lạc Tử Thương tiếp tục nói. Góc truyện audio.com. Bệ hạ, rút quân nơi tiền tuyến về cùng lắm cũng chỉ tổn thất mấy thành trì mà thôi, đến lúc đó chúng ta đóng quân ở Đông Đô, ta sẽ để quân đội Dương Châu từ phía sau trợ lực Đông Đô, trước sau đánh gọng kìm Chu Cao Lãng, lại phải người nghị hòa với Chu Hành Chi, bệ hạ thu thập xong Chu Cao Lãng, ngồi yên ổn ở ngôi vị hoàng đế này, lấy lại sức lực, sau đó một lần nữa mưu đồ nghiệp lớn. Bệ hạ nhân đức lấy đại cục làm trọng, nhưng ngàn vạn lần không thể vì đại cục mà dâng tặng tính mạng này của mình được. Nghe được những lời này, Phạm Ngọc chậm rãi bình tĩnh tâm trạng lại. Lạc Tử Thương nói không sai, triệu hồi các thuộc hạ cũ của phụ hoàng hắn trở về Đông Đô, vứt bỏ tiền tuyến, so với việc hắn dùng binh mã Đông Đô đối đầu trực tiếp với Chu Cao Lãng sẽ tốt hơn rất nhiều. Hắn suy nghĩ một chút gật đầu nói. Cứ làm như những gì ngươi nói đi, triệu hồi tướng lĩnh Dương Huy, Vi Đạt Thành, Tư Mã Nam ở phía nam dẫn binh trở về Đông Đô, sau đó áp giả người của Chu ra đưa đến Ký Châu, để cho Chu Cao Lãng liếc mắt nhìn một cái, khiến hắn ngoan ngoãn đến tiền tuyến đi. Bệ hạ anh minh, sau khi được Phạm Ngọc cho phép, Lạc Tử Thương lập tức lui xuống, hắn ra ngoài điện, phân phó người đưa tin tức này đến từng nơi, sau đó nhỏ giọng nói với Minh Nhất. Theo kế hoạch của chúng ta, ngươi tìm một người nào đó, âm thầm tiết lộ cho người của Chu gia, nhất là phu nhân của Chu Diệp Tần Thị đó. Nghe được những lời này, Minh Nhất hơi khó hiểu. Ngài muốn làm gì? Gửi cho Nam Đế một bức thư. Lạc Tử Thương chậm rãi nói. Tất cả cứ làm theo như kế hoạch đã định, chờ đến khi Đông Đô và Chu Cao Lãng giằng co, hắn lập tức tấn công Dự Châu. Điều này không nằm ngoài dự đoán của Minh Nhất, hắn gật đầu một cái, lui xuống. Lạc Tử Thương đứng ở hành lang cung điện, dõi mắt nhìn về bức tường thành xa xăm. So với Liêu Hành Chi và Phạm Hiên, Dương Châu chẳng qua cũng chỉ là một nơi đất chật người đông, bất kể người nào trong hai người bọn họ thẳng, hắn cũng không thể nào dừng chân được. Phạm Hiên binh hùng tướng mạnh, lại có các phụ tá bên cạnh hiền đức, theo thời gian trôi qua, Liêu Hành Chi tất sẽ bại trận, một khi đánh vỡ thế cân bằng này, Dương Châu cũng theo đó kết thúc. Nhưng hắn lại có cơ hội. Từ việc đi vào Đông Đô tham gia tu sửa Hoàng Hà, phá hủy nội các đến lúc thu lưới hiện tại. Vì có những sai lầm cũng khó có gì đáng ngại. Lạc Tử Thương tính toán một chút, từ từ nhắm mắt lại. Cơn gió lạnh lẽo xen lẫn với những giọt mưa đập vào mặt, Lạc Tử Thương cảm nhận được hơi thở của nước mưa, trong đầu lại nhớ đến cơn mưa phùn ở bên tàu Dương Châu năm đó. Cố Cửu Tư đang ở U Châu, vậy Liễu Ngọc Như ở đâu? Hắn nghĩ, ở bên cạnh Cố Cửu Tư quả thực chôn vùi cuộc đời nàng. Nếu như nàng có thể sống sót, nếu như nàng nguyện ý sống sót. Suy nghĩ của Lạc Tử Thương đột nhiên đứt đoạn, hắn mở to mắt. Với thế cục bây giờ, hắn không thể nghĩ đến những thứ này nữa. Mưa to gột rửa mọi thứ, các nơi đều yên tĩnh chờ đợi tin tức. Chim bồ câu từng con bay vào bay ra, người làm lấy được thư từ chim bồ câu, nhanh chóng đưa đến thư phòng. Bên trong thư phòng, Cố Cửu Tư cúi đầu lật cuốn sách, hắn đang xem bản đồ, Thẩm Minh đứng bên cạnh hắn cũng lẳng lặng nhìn bản đồ trước mặt mình, Cố Cửu Tư nhìn hắn một cái, cười nói. Đệ đang nhìn cái gì vậy? Đệ đang suy nghĩ, Thẩm Minh cau mày. Góc truyện audio.com, động tĩnh ở đại hạ lớn như thế, các nước xung quanh, đặc biệt là Liêu Hành Chi không muốn hành động gì sao? U Châu tiếp giáp Bắc Lương, đệ và Chu đại ca đã ở nơi này một năm. Sớm đã đánh sụp Bắc Lương, bây giờ tạm thời bọn họ không thể đủ lực lượng hành quân nữa, cộng thêm hiện tại hai bên cũng được xem là yên ổn, trước mắt không cần phải lo lắng. Thẩm Minh gật gật đầu, Cố Cửu Tư nói tiếp. Còn về phần Liêu Hành Chi, từ trước đến nay hắn luôn là người cẩn thận nhát gan, biên giới phía nam có ba đại tướng của đại hạ đóng quân, lại là nơi hiểm yếu thuận lợi cho việc phòng thủ, chỉ cần chúng ta không hỗn loạn hoàn toàn, Liêu Hành Chi sẽ không dám động thủ. Nếu đại hạ chúng ta thực sự xảy ra nội loạn, hắn cũng rất khó phá vỡ được lớp phòng thủ nơi tiền tuyến ngay lập tức, cho dù hắn đâm phủ được đi chăng nữa thì có lẽ chúng ta cũng đã bình định được Đông Đô, đến lúc đó, hai nước chính thức giao chiến. Nếu hai nước thực sự ra chiến, Thẩm Minh đi lên phía trước nghiêm túc nói. Chúng ta nắm chắc bao nhiêu phần thắng? Cố Cửu Tư nghe vậy, trầm mặc trong chốc lát rồi chậm rãi nói. Khát khao chinh phạt xuống phía nam của tiên đế vẫn còn đó. Về quân trang hay binh lính đều đã có chuẩn bị sẵn sàng, sau khi Hoàng Hà được tu sửa xong, vận tải đường thủy được thông suốt, bất kể là lương thảo hay binh lính đều có thể tiếp thế kịp thời, các tướng lĩnh của chúng ta cũng được mài giũa trên các chiến trường ở U Châu và Bắc Lương, so với một thổ bá như Liêu Hành Chi mà nói có thể xem là binh hùng tướng mạnh, nếu thực sự phải đánh, đại hạ cũng không sợ hãi. Nghe Cố Cửu Tư nói như vậy, Thẩm Minh thở phào nhẹ nhõm một cái. Cố Cửu Tư cúi đầu, nhìn tấm bản đồ trên bàn, nghe Thẩm Minh nói. Vậy thì tốt rồi, nhưng còn có một trường hợp xấu nhất. Cố Cửu Tư chậm rãi lên tiếng, Thẩm Minh ngẩng đầu nhìn về phía Cố Cửu Tư, hơi khẩn trương. Trường hợp gì? Cố Cửu Tư im lặng không nói gì, đúng lúc này, thị vệ bên ngoài vội vàng mang một bức thư vào phòng, đưa đến trước mặt Cố Cửu Tư. Tin tức từ Đông Đô ạ, trình lên. Cố Cửu Tư lập tức đưa tay cầm lấy bức thư kia, hắn nhanh chóng lướt qua nội dung trong thư một lượt, nhíu mày. Thẩm Minh đứng bên cạnh quan sát sắc mặt của hắn. Cửu ca, trong đó nói thế nào? Gia quyến của Chu gia đã được đưa ra khỏi Đông Đô, bị dẫn đến Ký Châu. Bọn họ muốn trả người sao? Thẩm Minh cao hứng mở miệng. Cố Cửu Tư không nói gì, hắn suy nghĩ một chút tiếp tục nói. Phái người đi thăm dò, bằng bất cứ giá nào cũng phải nghĩ cách cứu được gia quyến Chu gia. Nghe được những lời này, thị vệ cũng kính lui xuống, Thẩm Minh lập tức nói. Để đệ đi, Cố Cửu Tư ngước mắt lên nhìn Thẩm Minh đang vui vẻ, mím chặt môi, sau đó nói. Đệ còn có việc khác phải làm, Việc gì? Cố Cửu Tư không nói gì, chỉ thả bức thư trong tay xuống, đứng dậy, chậm rãi đi ra ngoài. Bên ngoài hành lang dài rằng rạc, trên bầu trời mây đen dày đặc tựa như gió nổi mây vần cuồn cuộn, Cố Cửu Tư đứng trong hành lang, dõi mắt nhìn về phía Đông Đô. Những mắt xích trong lòng hắn dần dần rõ ràng sáng tỏ, dường như hắn đã nhìn thấy tất cả cảnh tượng mà Phạm Hiên từng miêu tả đang trở thành hiện thực. Giữ Lạc Tử Thương ở lại Đông Đô, chỉnh đốn lại quốc khố, tu sửa Hoàng Hà, ổn định Vĩnh Châu, để chi Liễu Ngọc Như phát triển cửa hàng Liễu Thị, sắp xếp gia quyến Chu gia ở U Châu. Góc truyện audio.com. Cố Cửu Tư không biết Phạm Hiên cố ý hay vô hình, nhưng tất cả những gì hắn đã làm trong quá khứ dường như đang giải quyết tất mọi chuyện hôm nay bọn họ phải đối mặt. Nhưng dù sao Phạm Hiên cũng là người, trên thế gian này có quá nhiều biến số, từ đầu đến cuối hắn không thể nào ngờ được rằng, nhi tử của mình, lại trở thành một vị đế vương như thế. Cố Cửu Tư nhắm mắt lại, một lúc lâu sau, hắn mới chậm rãi mở mắt ra, mở miệng nói. Để chuẩn bị một chút, ngày mai lập tức đến Dương Châu. Ngày mai, Thẩm Minh hơi bất ngờ, Cố Cửu Tư gật đầu một cái, sau đó không giải thích thêm bất cứ điều gì nữa, chỉ nói. Đi nghỉ ngơi đi, ta đi tìm Chu đại ca. Nói rồi, hắn sải bước đi về phía phòng của Chu Diệp. Chu Diệp đang ngồi trong phòng trông nom đứa nhỏ Chu Tư Quy bò tới bò lui trên giường, Chu Diệp vẻ mặt không cảm xúc nhìn hắn, tựa như rất mệt mỏi. Cố Cửu Tư thông báo một tiếng rồi bước vào phòng, nhìn thấy Chu Diệp ngồi trên giường, hắn gọi một tiếng. Đại ca, Chu Diệp hoảng hốt hồi phục tinh thần, hắn quay đầu nhìn về phía Cố Cửu Tư, nở một nụ cười khổ rồi nói. Cửu Tư, hôm nay ta nhận được tin tức nói đại tẩu và Chu phu nhân, Chu tiểu công tử đang trên đường áp giải đến Ký Châu, tính toán thời gian một chút, chưa đầy hai ngày nữa bọn họ sẽ đến Lâm Phần. Nghe được những lời này, rõ ràng Chu Diệp tỉnh táo hơn một chút, hắn không thể tưởng tượng nổi nói. Phạm Ngọc đồng ý thả người, sợ là sẽ có điều kiện. Cố Cửu Tư lập tức mở miệng, Chu Diệp cứng đờ. Một lát sau, hắn bình tĩnh lại, quay đầu nhìn Chu Tư Quy nói. Không sao, chỉ cần có thể nói chuyện, đó là chuyện tốt. Nếu ta đoán không sai, Cố Cửu Tư bình tĩnh nói. Có lẽ Lưu Hành Chi sẽ nhân cơ hội này đánh chiếm Đại Hạ, Phạm Ngọc và Lạc Tử Thương sẽ điều động quân đội ở tiền tuyến Dự Châu trở về đóng giữ Đông Đô, sau đó lấy phu nhân để uy hiếp buộc chúng ta phải đến Dự Châu trước. Bọn họ muốn chúng ta và Lưu Hành Chi lưỡng bại câu thương. Chu Diệp lập tức phản ứng lại, Cố Cửu Tư gật đầu nói. Đúng vậy. Ý định của Lạc Tử Thương có lẽ là muốn chúng ta và Lưu Hành Chi đối địch ở tiền tuyến, sau đó bọn họ đứng phía sau liên hợp với binh lực của Dương Châu ra tay. Chu Diệp không nói gì, Cố Cửu Tư đánh giá sắc mặt của hắn, tiếp tục nói. Nhưng lần này Dương Châu sẽ không xuất thủ, mà nhân mã có Đông Đô chủ yếu còn phải xem thái độ của ban bị đại tướng Dự Châu. Sao ngươi có thể chắc chắn Dương Châu sẽ không xuất thủ? Chu Diệp hơi khó hiểu, Cố Cửu Tư nói. Đây cũng là nguyên nhân ta đến đây hôm nay, ta muốn mượn của Chu đại ca 3 vạn người. Để làm gì? Có lẽ sắp tới Dương Châu sẽ có nội loạn, ta muốn mượn 3 vạn người để nhân cơ hội này khống chế Dương Châu. Chu Diệp nghe được những lời này, hắn hơi do dự, sau đó nói. 3 vạn người không phải là con số nhỏ. Chu đại ca còn muốn cứu người nhà của mình nữa không? Cố Cửu Tư bình tĩnh nhìn hắn. Ta đã phái người đi qua cố gắng nghĩ cách cứu gia quyến của huynh, nhưng dĩ nhiên bọn họ sẽ có trọng binh áp tải, sợ rằng sẽ không thể dễ cứu người như thế, nếu cứu người không thành, biện pháp duy nhất của chúng ta chính là đồng ý với bọn đi đến Dự Châu trước. Nhưng như vậy, chẳng phải chúng ta sẽ bị bao vây từ phía sau? Chu Diệp không đồng ý nhíu mày, Cố Cửu Tư lập tức nói. Góc truyện audio.com. Lúc này Phạm Ngọc chắc chắn sẽ không tấn công chúng ta, không những không tấn công mà có lẽ sẽ còn chi viện cho chúng ta để giải quyết Lưu Hành Chi nữa. Đến khi chúng ta và Lưu Hành Chi lưỡng bại câu thương, bọn họ mới quyết định tấn công. Mà đến lúc đó, nếu Phạm Ngọc thực sự tấn công thật, chúng ta sẽ để quân đội của Dương Châu phản bội đánh ngược lại bọn họ. Như thế chúng ta mới có thể cứu được phu nhân, đồng thời cũng không mất lãnh thổ của đất nước. Nghe nói như thế Chu Diệp suy tư một lúc rồi gật đầu nói. Được, hôm nay ta sẽ để Thẩm Minh điểm 3 vạn người lên nhanh chóng lên đường. Cố Cửu Tư lập tức lên tiếng, Chu Diệp hơi ngạc nhiên. Gấp như vậy sao? Cố Cửu Tư gật đầu. Theo kế hoạch sắp tới của Ngọc Như, sợ là hết sức khẩn cấp. Vậy, Chu Diệp do dự một lát, nhưng hắn là một người quyết đoán, cuối cùng vẫn nói. Đi đi, Cố Cửu Tư đáp lời. Hắn cầm lấy lệnh bài từ Chu Diệp cáo lui đi ra ngoài rồi tìm gặp Thẩm Minh, đưa lệnh bài giao cho hắn, nói. Ngươi dẫn theo 3 vạn binh mã đi đến Dương Châu trước, trợ giúp Ngọc Như, khống chế Dương Châu. Thẩm Minh cầm lấy lệnh bài, gật đầu nói. Được, huynh yên tâm. Thẩm Minh, Cố Cửu Tư bỗng nhiên lên tiếng, Thẩm Minh hơi nghi hoặc quay đầu lại, Cố Cửu Tư tiến lên một bước giảm thấp âm thanh đến mức chỉ hai người bọn họ có thể nghe được nói. Sau khi khống chế được Dương Châu đệ lập tức chạy đến Dự Châu, không cần để ý bất cứ mệnh lệnh nào của bên này, ngoại trừ mệnh lệnh của ta ra thì không cần nghe của ai cả, làm được không? Chấm, Cửu ca, Thẩm Minh hơi khiếp sợ, Cố Cửu Tư nắm chặt cổ tay hắn, nghiêm túc nhìn hắn. Làm được không? Thẩm Minh không nói gì, hắn lẳng lặng nhìn Cố Cửu Tư, giọng điệu Cố Cửu Tư vừa gấp gáp vừa trầm thấp. Chắc chắn Liêu Hành Chi muốn tấn công Dự Châu, còn ngày mai, nếu như làm tốt ta và Chu đại ca sẽ cùng đi đến tiếp viện cho đệ, nhưng nếu có biến cố xảy ra, có lẽ Chu đại ca sẽ làm một số chuyện khác. Ngươi nhất định phải giữ được Dự Châu, không thể từ bỏ, đệ hiểu không? Dự Châu là nơi hiểm yếu có ít nhất của Đại Hạ, đánh mất Dự Châu, đối với Đại Hạ mà nói muốn phản kích chiếm lại một lần nữa thực sự rất khó khăn. Nhưng trong tay đệ chỉ có 3 vạn binh lính, Thẩm Minh nhắc nhở hắn, lấy 3 vạn binh lính chạy đi đối phó với đội quân của Liêu Hành Chi, điều này gần như không thể. Ta biết, Cố Cửu Tư tiếp tục nói, nhưng trong thành Dương Châu còn có 5 vạn binh lực, đệ dẫn theo 8 vạn người, chỉ cần cố gắng phòng thủ Dự Châu trong vòng 1 tháng, đến lúc đó ta sẽ tiếp viện. Thẩm Minh im lặng không nói gì, Cố Cửu Tư ngước mắt nhìn hắn. Còn muốn hỏi điều gì nữa? Cửu ca, Thẩm Minh mím môi. Có phải huynh đang gạt đệ chuyện gì không? Cố Cửu Tư ngẩn người, hắn không thể ngờ được Cố Cửu Tư lại nhạy bén đến thế, hắn rũ mắt một lúc lâu sau mới chậm rãi nói. Trong trận chiến này, có lẽ còn có một khả năng tệ nhất. Cái gì? Đó chính là từ đầu đến cuối, Lạc Tử Thương vẫn luôn là người của Liêu Hành Chi. Nghe được những lời này, Thẩm Minh lập tức giật mình ngẩn người, Cố Cửu Tư nhanh chóng phân tích một lượt. Ta vẫn một mực suy nghĩ, rốt cuộc tại sao hắn lại muốn đến Đông Đô rồi lại luôn tìm mọi cách dây dưa gây rắc rối cho chúng ta. Góc truyện audio.com Hắn tu sửa Hoàng Hà. Ngoài mặt thì nói đi theo thái tử tuần tra về phía đông khảo sát thủy lợi, nhưng bây giờ ngẫm nghĩ lại, chỉ trong một thời gian ngắn ngủi sao hắn có thể đưa ra kế hoạch tu sửa hoàn thiện như thế, rõ ràng là đã có kế hoạch từ trước. Sau đó hắn xúi dục Phạm Ngọc dùng thủ đoạn mạnh mẽ và tàn độc phế bỏ nội các trong khi Chu Cao Lãng vẫn còn đang ở U Châu, đó hoàn toàn không phải là một hành động khôn ngoan sáng suốt, nhưng nếu hắn là người của Liêu Hành Chi thì lại khác. Hoặc có thể nói rằng, ngay từ đầu hắn đã liên minh với Liêu Hành Chi, đi vào Đông Đô trở thành thái phó của thái tử, sau đó giật dây tạo ra mâu thuẫn giữa thái tử và Chu Cao Lãng, chờ thái tử đăng cơ, xảy ra xung đột bạo lực với Chu Cao Lãng, lúc này hắn thông báo cho Liêu Hành Chi được biết, để Liêu Hành Chi tấn công Dự Châu. Sau đó hắn đứng ở giữa gây rối loạn khiến Đại Hạ xảy ra nội chiến, Đại Hạ vừa phía gồng mình đương đầu với nội chiến vừa phải giao chiến với Liêu Hành Chu. Lúc này Lạc Tử Thương sẽ đứng ngoài cuộc sống chết mặc bay, đến thời điểm mấu chốt trực tiếp xuất thủ, làm ngư ông đắc lợi. Đến lúc đó thiên hạ này tất cả đều là của Lạc Tử Thương. Thẩm Minh nghe Cố Cửu Tư nói vậy, không khỏi sốt ruột. Vậy phải làm sao bây giờ? Cho nên, đệ đi Dự Châu. Cố Cửu Tư bình tĩnh nói. Nếu Lạc Tử Thương hành động giống như những gì ta dự liệu, vậy thì, giọng điệu hắn hơi ngập ngừng. Sợ rằng hắn sẽ không bao giờ để cho gia quyến của Chu gia sống sót. Tại sao? Thẩm Minh hơi khiếp sợ. Chuyện này thì liên quan gì đến gia quyến của Chu gia? Chấm, chỉ có gia quyến Chu gia biến mất, Chu Diệp và Chu Cao Lãng với có thể hoàn toàn xé rách mặt nhau với Phạm Ngọc. Điều mà Lạc Tử Thương muốn nhất chính là Đại Hạ mặc kệ phòng thủ biên giới chỉ lo đấu đá lẫn nhau, có lẽ bây giờ hắn đã rút toàn bộ binh lực ở tiền tuyến trở về cố thủ ở Đông Đô. Sở dĩ hắn đưa người của Chu ra đến biên giới, e rằng cũng không phải là có ý định thả người ra đâu. Vậy hắn muốn làm gì? Giọng nói Thẩm Minh đã hơi lắp bắp. Thực ra trong lòng hắn đã hiểu rõ, nhưng hắn vẫn không dám tin, muốn Cố Cửu Tư xác nhận lại một lần nữa, Cố Cửu Tư khàn giọng nói. Hắn muốn phụ tử Chu gia chính mắt nhìn thấy người nhà của mình chết thảm như thế nào, chọc giận máu nóng trong người bọn họ mà thôi. Cho nên huynh mới bảo đệ đi đến Dương Châu, sau đó phòng thủ Dự Châu. Thẩm Minh lẩm bẩm lên tiếng. Chuyện này huynh đã nói cho Chu đại ca chưa? Ta không thể nói, Cố Cửu Tư bình tĩnh nói. Nếu như nói cho huynh ấy biết, 3 vạn binh mã này ngươi không thể mang theo được. Thẩm Minh hơi sốt ruột nói. Hay là huynh đi với đệ đi, mọi chuyện vẫn còn chưa đi đến bước này. Cố Cửu Tư giơ tay nói, đây chỉ mới là tính toán cho kết quả xấu nhất, có lẽ Lạc Tử Thương sẽ không hành động giống như ta suy đoán. Hơn nữa ta cũng đã có sắp xếp, còn phải xem ngày mai. Cố Cửu Tư ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, trong giọng nói mang theo mấy phần uể oải. Có thể cứu được Chu phu nhân ra hay không? Nếu có thể cứu được thì vạn sự đại cát, còn không cứu được chỉ cần mấy người bọn họ còn sống, ta có thể thuyết phục Chu đại nhân và Chu đại ca đi Dự Châu đối địch với chúng ta, cũng là một con đường sống. Nếu thực sự phải đi đến bước này, đệ chỉ cần lo bảo tốt Dự Châu thật tốt, ta nhất định sẽ có cách. Đệ hiểu, Thẩm Minh gật gật đầu, lập tức nói. gocchuyenaudio.com Vậy đệ sẽ lập tức xuất phát. Còn nữa, Cố Cửu Tư mím môi, nói tiếp. Những lời ta vừa nói với đệ vừa rồi. Hắn do dự trong chốc lát cuối cùng vẫn nói. Đệ đừng nói cho Ngọc Như biết, chờ Ngọc Như ổn định được Dương Châu rồi đệ bảo nàng hãy xuống Hoàng Hà đi, nói cho nàng biết nguyên nhân Lạc Tử Thương tu sửa Hoàng Hà tuyệt đối không đơn giản, sợ rằng hắn đã động tay động chân gì đó vào Hoàng Hà rồi, cửa ngõ hiểm yếu nhất đồng thời cũng khó khăn nhất chính là hạ lưu Hoàng Hà phía nam Dự Châu, để Ngọc Như nghĩ cách. Được, Thẩm Bình đáp lời, đệ hiểu rồi, huynh sợ tổ tử lo lắng cho mình. Cố Cửu Tư, một tiếng, thấy không còn chuyện gì phân phó nữa, Thẩm Minh lập tức rời đi, ngay đêm đó, hắn điểm đủ 3 vạn binh mã, nhanh chóng chạy về phía Dương Châu. Còn Cố Cửu Tư ngồi trong phòng của mình, hắn cầm bút lên, viết một bức thư ấy viết rồi lại vò rồi lại viết, hai chữ Ngọc Như mở đầu được hắn viết vô số lần, cuối cùng vẫn không thể hạ bút. Chờ hắn viết xong, cuối cùng trời cũng đã sáng. Lúc này, nữ quyến Chu gia, rốt cuộc cũng đã đi đến thổ địa của vùng Ký Châu. Xe ngựa rung lắc dữ dội, Trần Uyển Chi ngồi trên xe chăm sóc cho Chu phu nhân và Chu nhị công tử, sắc mặt Chu phu nhân vô cùng mệt mỏi, im lặng không nói một lời, Chu nhị công tử phát sốt nhẹ, dựa vào người Chu phu nhân. Trần Uyển Chi đút nước cho Chu Bình, nhỏ giọng nói. Không biết khi nào mới có thể gặp được phu quân. Chu phu nhân không lên tiếng, Trần Uyển Chi thở dài, quay đầu lại nhìn nàng. Mẫu thân, người không sao chứ? Không chết được. Chu phu nhân khô khốc mở miệng, Trần Uyển Chi nghe được giọng nói khàn khàn khàn của nàng liền đưa nước qua ôn nhu nói. Mẫu thân uống nước đi, có lẽ ngày mai sẽ đến lâm phần, chúng ta có thể nhìn thấy phu quân được rồi. Chu phu nhân vẫn trầm mặc không nói lời nào. Một lát sau, nàng chậm rãi nói. Ngươi uống đi, ngươi đã lâu rồi không uống một giọt nào đấy. Trần Uyển Chi ngẩn người, dường như nàng không thể ngờ rằng Chu phu nhân vậy mà sẽ chủ động bảo nàng uống nước. Từ trước đến nay quan hệ mẹ chồng nàng dâu giữa hai người vẫn luôn không tốt, nhưng trong lúc hoạn nạn như thế này, đây là lần đầu tiên Chu phu nhân đối tốt với nàng như vậy. Hốc mắt không thể kiềm chế được có chút ướt át, nàng khẽ đáp lời một tiếng, cúi đầu, nhấp một hớp nước nhỏ. Chu phu nhân nhìn Trần Uyển Chi, sau khi suy nghĩ một chút, nàng chậm rãi nói. Có phải ngươi cho rằng ta rất ghét ngươi? Trần Uyển Chi nghe được lời này, vẻ mặt hơi cứng ngắc, nàng rủ mắt xuống, nhỏ giọng đáp một tiếng, cũng không phủ nhận. Chu phu nhân quay đầu lại, nhàn nhạt nói. Đúng là ta rất ghét ngươi. Ta cũng không thích Diệp Nhi, giọng điệu Chu phu nhân vô cùng bình thản. Tình cảm phu thê giữa ta và phụ thân hắn không tốt, lúc còn sống phụ thân hắn thường xuyên đánh đập ta, khi ta phát hiện mang thai đã vài lần muốn giết đứa nhỏ vừa mới hình thành ấy, nhưng cuối cùng vẫn không thể xuống tay được, sinh hắn xong lại suýt nữa tự vẫn kết thúc cuộc đời. Chu phu nhân chưa bao giờ nói cho nàng nghe về những chuyện này. Trần Uyển Chi lặng lặng lắng nghe cũng không mở miệng tiếp lời. Chu phu nhân nói tiếp. gocchuyenaudio.com Sau đó có một ngày ta không thể chịu đựng được nữa. Ra tay giết chết nam nhân khốn nạn kia rồi ôm con chạy trốn. Ta lại gặp được Cao Lãng, được hắn thu nhận hai mẫu tử chúng ta. Khi ấy là lần đầu tiên ta cảm thấy mình như sống lại một lần nữa. Diện mạo của Diệp Nhi rất giống người kia. Chu phu nhân quay đầu nhìn về phía Trần Uyển Chi, Trần Uyển Chi nghe vậy, không nhịn được nói. Nhưng chàng ấy không phải là người nọ. Chu phu nhân khẽ dừng lại một chút, sau đó nàng rủ mắt xuống, trả lời. Đúng vậy, hắn không phải. Lúc Diệp Nhi còn nhỏ ta sợ Cao Lãng không thích hắn cho nên không dám thân cận quá mức với nhi tử của mình. Hơn nữa mỗi lúc hắn nhìn ta luôn cảm thấy khuôn mặt ấy tựa như nhắc nhở ta rằng, mình đã từng có một đoạn quá khứ đau khổ không thể chịu nổi như thế. Cao Lãng đã từng nói rất nhiều lần, ông ấy bảo ta hãy chăm sóc quan tâm đến Diệp Nhi nhiều hơn một chút, lúc đầu ta còn cho rằng Cao Lãng đang nói những lời giận dữ, nói mát nói lẫy, nhưng sau đó mới phát hiện, chỉ cần ta không quan tâm chăm sóc hắn, Cao Lãng sẽ chủ động đến chăm sóc hắn. Khi còn bé Diệp Nhi thực sự khiến người khác phải đau lòng. Dường như Chu phu nhân đang nhớ lại chuyện gì đó. Từ nhỏ hắn đã rất ngoan ngoãn, làm gì nghiêm túc quy củ, bất cứ mọi việc đều lo nghĩ cho người khác. Có một lần váy của ta xả xuống trên mặt đất, hắn lon ton chạy đến giúp ta nâng làn váy, lúc đó hắn nói 4-5 tuổi, hắn nói với ta rằng, váy của mẫu thân thân bị bẩn, để con giúp mẫu thân nâng váy. Ta hỏi hắn có thể nâng được bao lâu, hắn nói có thể nâng được cả đời này. Trần Uyển Chi nghe được những lời này, lại tưởng tượng đến dáng vẻ của Chu Diệp lúc đó, trong lòng có chút chua xót, rất muốn trách móc Chu phu nhân nhưng lại e ngại cản trở tình cảm của trưởng bối, chỉ có thể uyển chuyển nói. Nếu không phải đã từng chịu khổ, sao có thể có một đứa nhỏ sinh ra đã biết quan tâm người khác như thế? Chu phu nhân không nói gì. Một lát sau, nàng mới mở miệng nói. Người nói đúng, đúng là hắn đã từng chịu khổ. Lúc đầu ta muốn bảo vệ hắn, muốn hắn và Cao Lãng xây dựng tình cảm khăng khít hơn nữa, đừng bận tâm đến những chuyện trong quá khứ của ta, vì ta cố ý không quan tâm hắn, để Cao Lãng đến chăm sóc hỏi han hắn. Tình cảm của hai người bọn họ càng lúc càng sâu, lúc này ta cũng sinh Bình Nhi. Sau khi Bình Nhi ra đời, cuộc sống trôi qua quá suôn sẻ bình yên, mà khoảng cách giữa ta và Diệp Nhi cũng càng lúc càng xa, hắn rất ít khi chủ động nói chuyện với ta, ngay cả việc mỗi ngày đến cung kính thỉnh an cũng biến mất. Nhưng Bình Nhi lại khác, hắn lớn lên bên cạnh ta, là kết tinh tất cả tâm huyết, tất cả hy vọng tốt đẹp nhất trên cõi đời này của ta, cũng đúng lúc này ta phát hiện Diệp Nhi quá tốt, hắn quá ưu tư, tuổi tác cũng lớn hơn Bình Nhi rất nhiều, ta vô cùng sợ hãi. Sợ chàng ấy đoạt lấy vị trí là người thừa kế của Chu gia sau này, đúng không? Trần Uyển Chi nghe được những lời này, không khỏi bật cười, trong nụ cười ấy mang theo mấy phần đau xót. Nhưng chàng ấy chưa bao giờ có ý nghĩ như thế. Ai biết được Chu phu nhân vẻ mặt uể oải. Nếu hắn không có ý nghĩ đó, vậy hắn thể hiện bản thân mình trước mặt phụ thân hắn để làm gì? Sau đó hắn cũng được như ý nguyện của mình, Cao Lãng sớm đã dự liệu được rằng một ngày nào đó Chu gia sẽ lâm vào hoàn cảnh như bây giờ, cho nên hắn mới quyết định để Diệp Nhi đến U Châu. Góc truyện audio.com, lúc đó ta đã hỏi tại sao người đến U Châu không phải Bình Nhi mà lại là hắn. Cao Lãng nói với ta, bởi vì Diệp Nhi thích hợp hơn. Cố hoang đường, Chu phu nhân mệt mỏi nói. Nhi tử ruột thịt của mình hắn không quan tâm, không để ý lại đi lo lắng cho nhi tử của một người ngoài, thậm chí ông ấy còn nuôi dạy bồi dưỡng hắn như một người thừa kế, nhi tử ruột thịt để lại Đông Đô làm con tin, đưa Chu Diệp đến U Châu tự do bay nhảy. Nói đến đây, Chu phu nhân tự giễu cười một tiếng. Sao có thể có chuyện như thế được chứ? Trần Uyển Chi nghe Chu phu nhân nói, trong lòng vừa đau vừa chua xót, một lúc lâu sau, nàng chậm rãi nói. Ngài nói với ta những chuyện này để làm gì? Ngươi nói Phạm Ngọc sẽ thả chúng ta dễ dàng như vậy sao? Chu phu nhân dương mắt nhìn về phía Trần Uyển Chi, Trần Uyển Chi ngẩn người, Chu phu nhân nhìn thẳng vào mắt nàng, nghiêm túc nói. Không bao giờ, tất cả mọi chuyện đều có cái giá của nó, cho nên lúc trước ta đã từng nói với Cao Lãng. Nếu như có một ngày ta trở thành con tin thật, ta sẽ không bao giờ để hắn phải khó xử. Ta như thế, Bình Nhi cũng như thế, còn ngươi thì sao? Trần Uyển Chi không lên tiếng, nàng ngơ ngác nhìn Chu phu nhân cúi đầu ôm Bình Nhi vào lòng, giọng điệu bình thản lạ thường. Cao Lãng đã cho ta biết sống như thế nào mới giống một con người, ta không thể khiến hắn hối hận vì đã cưu mang ta, cũng không thể khiến hắn vì mình mà tự đưa mình vào hoàn cảnh nguy hiểm. Còn ngươi, Chu phu nhân lẩm bẩm, tự mình quyết định đi. Trần Uyển Chi không nói gì, xe ngựa về tròng trành Lắc Tư, từ ban ngày cho đến tối, cuối cùng cũng đã đến Lâm Phần. Các nàng vào thành Lâm Phần, bị tống vào nhà lao, Trần Uyển Chi thức trắng đêm không ngủ, nàng ôm mình nhìn ra bầu trời bên ngoài. Lúc nửa đêm, bên ngoài đột nhiên náo loạn ầm ĩ, Trần Uyển Chi bật dậy, Chu phu phân cũng ôm Bình Nhu tỉnh giấc hơi mờ mịt hỏi. Có chuyện gì vậy? Trần Uyển Chi nghiêm túc lắng nghe một lát, sau đó kích động vội vàng nói. Có người đến cứu chúng ta. Móc lửng chấm. Chu phu nhân nghe được những lời này, lập tức đứng dậy ôm Chu Bình đi đến trước cửa phòng giam. Âm thanh bên ngoài càng lúc càng ồn ào, một lát sau, một nam nhân đột nhiên xông vào phòng giam, bắt lấy Trần Uyển Chi, Chu phu nhân, Chu Bình, thô bạo ấn ba người quỳ xuống, trực tiếp cầm đao đặt trên cổ bọn họ, gào thét cho mấy người bên ngoài nghe. Nếu còn dám bước thêm một bước nữa ta sẽ chém đầu bọn họ. Người đến cướp mục nghe vậy, lập tức dừng bước, có vẻ như đang do dự. Nhưng đúng lúc này Chu phu nhân lại đột nhiên kiên quyết, bất ngờ ôm Chu Bình xông về phía trước, cũng chính trong khoảnh khắc này, người nọ không hề do dự giơ đao lên, chém thẳng vào cổ Chu phu nhân. Máu tươi bắn tung tóe ra xung quanh, vẩy vào trên mặt Chu Bình và Trần Uyển Chi, hai người kinh hoàng nhìn Chu phu nhân ngã nhào xuống đất trước mặt mình, Chu Bình chỉ là một đứa nhỏ ngồi trên vũng máu, trong ánh mắt tràn ngập khiếp sợ. Tên cầm đao lại chỉ đao về phía Chu Bình, ngước mắt lên nhìn người cướp ngục. Thử một lần nữa xem. Nhìn thấy tình cảnh này, tất cả mọi người đều kinh hãi không thôi. Bọn họ đều biết rằng nữ quyến Chu gia là con tin dùng để uy hiếp Chu Cao Lãng và Chu Diệp, nhưng chẳng ai có thể ngờ được rằng mấy người này lại hung hăng đến thế, thực sự ra tay giết chết Chu phu nhân. Góc truyện audio.com. Sau khi khiếp sợ trong chốc lát, người cướp ngục nhanh chóng quyết định lập tức rút lui, binh lính trông ngục vội vàng đuổi theo, chỉ một lát sau, trong phòng giam cũng chỉ còn lại Trần Uyển Chi, Chu Bình và gã nam nhân đã chém chết Chu phu nhân kia. Trần Uyển Chi vẫn còn quỳ trên mặt đất, dường như đã mất tất cả sức lực trong người, còn Chu Bình ngồi trong vũng máu, một lúc lâu sau hắn từ từ phục hồi tinh thần, hét lên một tiếng thất thanh, dùng cả tay cả chân bò đến góc tường, ôm chặt lấy bản thân mình, không ngừng run rẩy. ta là Vấn Nhất, gã giết người bình thản ung dung dùng tấm khăn trắng lau sạch vết máu trên đao, hắn dùng mũi đao nâng cầm Tần Uyển Chi lên, khẽ cười nói. Nếu ngài Mai Chu Diệp và Chu Cao Lãng không đồng ý điều kiện của bệ hạ, ta cũng sẽ dùng cách này tiễn ngươi và bị tiểu công tử kia lên đường. Các ngươi, Trần Uyển Chi run rẩy nói, các ngươi muốn hắn đồng ý điều kiện gì? Nói cho ngươi biết cũng không sao, dù sao hắn cũng chẳng còn lựa chọn nào khác. Vấn Nhất hơi cúi người, ghé sát bên tai Trần Uyển Chi, nhỏ giọng nói. Lưu Hành Chi sẽ đánh vào Dự Châu, bệ hạ muốn quân của Chu gia đến Dự Châu chống địch, chờ bọn họ đánh lui Lưu Hành Chi, bệ hạ sẽ dẫn người đến tự bình tiễn bọn họ trầu trời. Nghe hắn nói như vậy, Trần Uyển Chi đột nhiên mở to mắt. Nàng hiểu rõ, Lưu Hành Chi dẫn người đánh vào Đại Hà, chắc chắn Phạm Ngọc đã điều quân đội phòng thủ ở tiền tuyến trở về Đông Đô để Chu Diệp đến đó chống địch, chờ đến khi binh lực của Chu gia tiêu hao đến cạn kiệt, Phạm Ngọc binh hùng tướng mạnh liên kết với Lạc Tử Thương của Dương Châu hành quan đến đánh, đến lúc đó mọi chuyện sẽ hoàn toàn kết thúc. Ngươi cảm thấy bọn họ sẽ đồng ý chuộc lại các ngươi sao? Vấn Nhất hơi nghiêng đầu tựa như đang có chút tò mò, một lát sau hắn cắm lưỡi đao vào vỏ, lấy ra một cái bình gốm từ bên cạnh đưa cho Trần Uyển Chi nói. Thiếu phu nhân nên uống một chút nước cho đỡ khát đi, để ngày mai lên thành còn có thể nói với đại công tử thêm mấy câu. Nói rồi, hắn cười ha hả sải bước đi ra ngoài. Máu của Chu phu nhân đã chảy đến tận đây, Trần Uyển Chi ngồi giữa vũng máu, một lát sau nàng mới run rẩy đi về phía trước chậm rãi sửa sang lại quần áo cho Chu phu nhân. Một đêm ầm ĩ trôi qua, sáng sớm hôm sau Cố Cửu Tư cũng đã nhận được tin tức, hắn cầm lấy tin tức Chu phu nhân bị trảm, trong lòng nặng nề. Một lúc lâu sau, bên ngoài có người đến thông báo, nói với Cố Cửu Tư. Cố đại nhân, tất cả đã chuẩn bị sẵn sàng, Chu đại nhân gọi ngài chuẩn bị xuất phát. Cố Cửu Tư gật đầu một cái, hắn nắm chặt tờ giấy trong tay, nhất thời không biết rốt cuộc có nên nói tin tức này ra hay không. Hắn phi ngựa đến cửa thành, Chu Cao Lãng và Chu Diệp dẫn theo người đứng ở phía trước. Cố Cửu Tư tiến lên cung kính hành lễ, Chu Cao Lãng gật đầu nói. Đi thôi, vừa dứt lời, lấy Chu Cao Lãng tiên phong dẫn đầu, Chu Diệp theo sát phía sau, tiếp đó là Cố Cửu Tư, Diệp Thê An và các đại tướng khác dẫn theo binh lính ở phía sau, bọn họ xếp thành một hàng, chạy đến Lâm Phần. Cho đến khi đến dưới cổng thành Lâm Phần, trên thành Lâm Phần lập tức vang lên một chuỗi trống trận, tất cả các binh lính đồng loạt dương cung, Chu Cao Lãng hất cằm về phía Cố Cửu Tư một cái, Cố Cửu Tư lập tức đi thúc ngựa đi về phía trước, đứng trước cổng thành, ngửa đầu nhìn lên cất cao giọng. Gocchuyenaudio.com Nghe nói gia quyến Chu gia của ta đã đến Lâm Phần, không biết bệ hạ đã suy nghĩ kỹ càng chưa, có ý định thả người của Chu gia, xóa tan hiềm khích lúc trước, nối lại tình vua tôi như xưa. Cố nghịch tặc đứng trước sứ giả còn dám càn rỡ như thế. Phía trên cổng thành vang lên một tiếng quát mắng, Cố Cửu Tư nghe ra được người này, là tướng phòng thủ Lâm Phần Vi Lâm. Cố Cửu Tư cười một tiếng. Cố đại nhân, ngài tuổi tác đã cao, nói chuyện làm gì cho mất sức, nói rồi Cố Cửu Tư chắp tay lên. Mời quan viên từ Đông Đô đứng ra nói chuyện với ta. Móc lửng chấm, ngươi gọi ta sao? Vấn Nhất từ bên cạnh đi ra, Cố Cửu Tư nhìn hắn, ngẫm nghĩ trong chốc lát, cảm thấy hình như mình đã từng thấy người này làm việc bên cạnh Lạc Tử Thương. Vấn Nhất cũng biết chắc chắn Cố Cửu Tư không thể nhận ra mình, chắp tay cung kính nói. Tại hạ Tiền Điện Ti Vấn Nhất ra mắt Cố đại nhân. Tiền Điện Ti đích thân đến đây, chắc chắn cũng đã nắm được chủ ý của bệ hạ. Bệ hạ nói, Vấn Nhất cười cười, nữ nhân, trẻ con, người già đều là người vô tội bị liên lụy vào cuộc chiến này, suy cho cùng cũng không ổn, Chu đại nhân yêu cầu thả người nhà là chuyện có thể lý giải. Nhưng nói thế nào đi chăng nữa bây giờ Chu đại nhân cũng là nghịch tặc mưu phản, cứ thả người như thế, e là không ổn chút nào. Vậy hắn muốn thế nào? Chu Diệp không nhịn được lên tiếng, quét mắt nhìn bốn phía, vô cùng sốt ruột, nhưng ánh mắt Vấn Nhất vẫn một mực dừng trên người Cố Cửu Tư, hắn cao giọng nói. Bây giờ Lưu Hành Chi ở Ích Châu đã cho quân sang xâm phạm biên giới của nước ta, hay là Chu đại nhân cho người đến tiền tuyến đánh lui quân địch, đến lúc đó dùng chiến công trục người, bệ hạ nhất định sẽ thả bọn họ ra. Nghe vậy, tất cả mọi người đều im lặng, Chu Diệp nhìn về phía Cố Cửu Tư, những gì Vấn Nhất nói hoàn hoàn đúng như dự liệu của hắn, trong lòng Chu Diệp ngẫm nghĩ một lần những lời của Cố Cửu Tư lúc trước, tiến lên một bước nhỏ giọng nói với Chu Cao Lãng. Phụ thân, trước tiên cứ đồng ý với hắn cái đã. Chu Cao Lãng dừng mắt nhìn Chu Diệp một cái. Đêm qua bọn họ cũng đã thương lượng bàn bạc về chuyện này, hắn suy nghĩ một chút, ngẩng đầu nhìn về phía Vấn Nhất nói. Bảo vệ đại hạ vốn là chức trách của chúng ta, nhưng đến lúc đó bệ hạ lại lật lọng thì thế nào? Yên tâm, Vấn Nhất cao giọng nói. Các ngươi cứ đến Dự Châu trước, chỉ cần các ngươi đặt chân đến lãnh thổ Dự Cậy, chúng ta sẽ lập tức thả người, sau khi nhận được tin tức các ngươi tiếp tục cũng không muộn. Nghe được lời này, Diệp Thế An cười lạnh một tiếng. Đại quân của bọn họ đến Dự Châu, dĩ nhiên Lưu Hành Chi sẽ cho rằng đó là viện binh, sao có thể cho bọn họ cơ hội lựa chọn chiến hay không chiến, đến lúc đó chắc chắn Lưu Hành Chi sẽ trực tiếp nhào lên đánh. Nghe Vân Nhất giải thích, Chu Cao Lãng hơi yên tâm một chút, gật đầu nói. Vậy ít nhất cũng phải để ta nhìn thấy người nhà của mình, xác nhận bọn họ không có chuyện gì mới được. Nghe vậy, trong lòng Cố Cửu Tư trở nên căng thẳng, hắn không kiềm chế được đưa tay đặt lên thân kiếm tiến về phía trước một bước. Vân Nhất nghe Chu Cao Lãng nói vậy, không hề sợ hãi, giơ tay lên nói. Dẫn người đến đây, nói rồi tất cả mọi người lập tức nhìn thấy Trần Uyển Chi và Chu Bình bị áp giải đi lên. Góc truyện audio.com. Trong miệng Tầm Uyển Chi bị trói bằng một mảnh vải, trên người bị dây thừng trói chặt, mái tóc bù xù rơi tán loạn, nàng bị người đẩy đi về phía trước, bước chân lảo đảo. Chu Bình đi theo sau lưng nàng, cúi đầu, cả người run lẩy bẩy. Nhìn thấy bọn họ, Chu Diệp lập tức tiến lên một bước nhưng lại bị Diệp Thế An giữ lại, hắn lắc đầu nói. Nếu còn đi thêm nữa thì sẽ tiến vào phạm vi của mưa tên. Chu Diệp ép buộc bản thân kiềm chế sự xúc động của mình, gắt gao nhìn chằm chằm vào Trần Uyển Chi đang đứng trên cổng thành. Trần Uyển Chi nhìn Chu Diệp, trong lòng nàng vốn dĩ vừa tuyệt vọng vừa hoảng loạn, nhưng trong khoảnh khắc chạm vào ánh mắt kiên định của người ấy, nàng lại vô thức đứng thẳng sống lưng. Bỗng nhiên nàng cảm thấy không còn sợ hãi nữa. Trần Uyển Chi siết chặt mảnh ngói trong tay, lặng lặng nhìn Chu Diệp đang đứng ở phía xa xa, vừa tham lam vừa nghiêm túc, phảng phất như muốn khảm sâu bóng dáng ấy vào trong mắt. Chu đại nhân, Vân Nhất đứng bên cạnh Trần Uyển Chi cao giọng nói. Bây giờ ngài đã gặp được người, không bằng ngài hãy lập tức lên đường đi đến Dự Châu đi. Chu Cao Lãng trầm mặc không nói lời nào. Hắn nhìn chằm chằm về phía cổng thành, một lúc lâu sau mới nói. Phu nhân của ta đâu? Đêm qua có kẻ gian xông vào. Vân Nhất thờ ơ nói. Chu phu nhân đã bất hạnh bỏ mình. Nghe được những lời này, sắc mặt Chu Cao Lãng bỗng chốc thay đổi, hắn siết chặt dây cương trong tay, gầm lên một tiếng. Tên nhãi danh này, ta sẽ lấy mạng ngươi trả thù cho phu nhân. Vừa dứt lời, hắn lập tức muốn phu ngựa xông về phía trước, Chu Diệp vội vàng giữ Chu Cao Lãng lại, vừa rốt ruột lại sợ hãi nói. Nhị đệ vẫn còn ở đó. Chu Cao Lãng nghe vậy, cả người cứng đờ, ánh mắt hắn dừng lại trên người đứa trẻ đang run lẩy bẩy trên tường thành. Hốc mắt đỏ bừng tia máu, cánh tay đặt ở trên chuôi đao, nhất thời không biết nên rút ra hay cho vào. Nếu rút lui, hắn không cam lòng, nhưng nếu tiến lên, hắn lại không đành lòng. Cố Cửu Tư thấy thế, vội vàng tiến lên, nhỏ giọng nói. Đại nhân, trước mắt chúng ta cứ chụp những người còn lại trở về đã, chờ sau này tiếp tục những dự định khác cũng không muộn. Cửu Tư nói đúng, Chu Diệp vội vàng nói. Phụ thân, bây giờ giữ được người còn sống mới là chuyện quan trọng. Chu Cao Lãng không nói một tiếng. Hắn run rẩy đôi môi, mấy lần muốn há mồm nhưng đều không thể nói thành lời. Chu Diệp thấy hắn bi thương đến mức không thể nói thành lời. Vội vàng nói. Vân Nhất, chúng ta đồng ý điều kiện của bệ hạ, nhưng chúng ta chỉ canh giữ ở Dự Châu, nếu không nhận được tin tức đã thả người, ngươi hãy về nói với bệ hạ tự gánh lấy hậu quả. Được, Vân Nhất cười nói. Ngài cứ lên đường đi. Lời này mang theo sự châm chọc trong đó, Chu Diệp không muốn so đo với hắn, hắn tiến lên kéo ngựa của Chu Cao Lãng, thận trọng nói. Phụ thân, chúng ta trở về thôi. Nói rồi, hắn lại liếc nhìn về phía cổng thành một cái, há miệng, nói một câu không tiếng động. Chờ ta, sau khi nói xong, hắn quay đầu, không dám quay đầu nhìn lại một lần nào nữa. Trên cổng thành, Trần Uyển Chi lặng lặng nhìn bóng lưng Chu Diệp rời đi, cả người khẽ run rẩy, hai mắt đong đầy nước mắt. Vân Nhất liếc mắt nhìn Trần Uyển Chi bên cạnh, nở nụ cười nói. Có phải còn muốn nói gì đó với lang quan của ngươi? Góc truyện audio.com. Ta cũng không phải người không thấu tình đạt lý. Ngươi muốn nói gì, nói lời tạm biệt cuối cùng đi. Nói rồi, Vân Nhất đưa tay cởi bỏ tấm vải trên miệng nàng ra, làm ra vẻ tốt bụng nói. Nói đi, nhớ nói nhiều vào nhé. Trần Uyển Chi không nói một lời, nàng đi về phía trước một bước tựa như muốn nhìn rõ người ấy thêm một chút nữa. Nàng dùng bóng lưng phác họa dáng vẻ của Chu Diệp, dường như hắn chẳng có gì thay đổi so với lần đầu tiên hai người bọn họ gặp nhau, vẫn là người thanh niên dịu dàng ôn hòa, thậm chí có phần chất phác ấy. Nàng nhìn hắn cưỡi trên lưng ngựa rời đi, phảng phất như từ lúc thành thân cho đến nay cứ lần lượt tiễn hắn ra ngoài, cuối cùng nàng mở miệng hét lên tiếng thật lớn. Chu Diệp, từ trước đến nay, nàng chưa bao giờ ngăn cản bước chân của hắn, nhưng chỉ duy nhất lần này, nàng gọi hắn lại. Chu Diệp quay đầu lại thì nhìn thấy nữ nhân đứng trên tường thành, quần áo màu cam trên người nàng bay phấp phới trong gió. Hắn nghi hoặc nhìn lên, sau đó lại nghe người nọ hét lên một tiếng. đừng đến Dự Châu. Nghe được lời này, sắc mặt của tất cả mọi người đều lập tức thay đổi, Vấn Nhất vội vàng kéo nàng lại, nhưng ai biết động tác của Trần Huyền Chi càng nhanh hơn, chẳng biết nàng đã cắt đứt được sợi dây trói từ lúc nào, đột nhiên vẫy vùng khỏi dây thừng, ôm Chu Bình ở bên cạnh tung người nhảy xuống từ cổng thành. Chu Diệp nhìn thấy y phục nàng tựa như cánh bướm rơi xuống, khóe mắt như muốn nứt ra, sau đó không chút do dự thúc ngựa chạy qua. Diệp Thế An muốn ngăn cản nhưng cũng chỉ kịp hô lên một tiếng. Không, còn Cố Cửu Tư lại nhanh hơn Diệp Thế An một bước, hắn tuốt kiếm đi theo phía sau Chu Diệp gần như là đồng thời vọt qua cùng lúc với hắn, vừa xông về phía trước vừa hét lớn. Lập lá chắn, tấn công. Cũng chính vào khoảnh khắc làn mưa tên đồng loạt rơi xuống, Cố Cửu Tư thay Chu Diệp ngăn cản những tên lạc bay đến bên người hắn, cắt gao đi theo bảo vệ hắn. Mà Chu Diệp đã hoàn toàn quên hết tất cả mọi thứ xung quanh, trong tầm mắt của hắn lúc này chỉ còn bóng hình nữ nhân đang rơi từ trên cổng thành xuống ấy. Trần Huyền Chi rơi mạnh xuống mặt đất, dường như chính nàng cũng có thể nghe được âm thanh xương cốt vỡ vụn thành từng mảnh, Chu Bình được nàng che chắn trước ngực cả người run rẩy không thể nói thành lời, chỉ biết ngơ ngẩn nhìn bầu trời xa xăm, nhất thời hoàn toàn bất động. Cố Cửu Tư che chở Chu Diệp vọt đến trước mặt Trần Huyền Chi, đợt mưa tên thứ nhất kết thúc, cổng thành lâm phần mở ra, đông đảo binh lính cầm binh khí lao ra ngoài, Cố Cửu Tư một mình che chắn trước người Chu Diệp, đối mặt với binh mã xông ra quát ta một tiếng. Lui ra, tiếng hét này đủ để chấn động lòng người, nhưng mà cũng chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi tiếng trống trận lại vang lên, binh lính xông về phía này, Cố Cửu Tư vẫn một mực canh giữ trước người Chu Diệp ngăn cản tất cả kẻ thù xông về phía bọn họ, lúc này Diệp Thế An cũng đã dẫn tốt binh lính đầu tiên vọt đến, bảo vệ trước mặt Chu Diệp. Tiếng chém giết xung quanh vang dội cả một vùng trời, trong đầu Chu Diệp lại là một mảnh trống rỗng, hắn đẩy Chu Bình xuống, quỳ xuống trước người Trần Huyền Chi. Cố Cửu Tư kéo Chu Bình ra bảo vệ sau lưng mình. Cả người Trần Huyền Chi đỏ rực màu máu, khuôn mặt tái nhợt mỉm cười nhìn Chu Diệp. Góc truyện audio.com. Chu Diệp không thể nói thành lời. Hắn vừa gấp gáp vừa sợ hãi, cánh tay run rẩy muốn chạm vào nàng nhưng lại không biết phải làm thế nào. Hắn hoảng loạn nhìn nàng, từng giọt nước mắt im lặng rơi xuống, dường như hắn muốn nói gì đó nhưng rồi lại không thể nói thành lời, chỉ có thể phát ra những âm tiết. Ta à. Đơn giản. Trần Huyền Chi nhìn dáng vẻ này của hắn nhưng lại tỏ ra bình thản lạ thường, nàng run rẩy đưa tay lên nắm tay Chu Diệp. Trong khoảnh khắc nàng chạm vào cánh tay mình, Chu Diệp ngơ ngác nhìn Trần Huyền Chi, Trần Huyền Chi mỉm cười, khàn khàn lại gian nan nói. Có phải ta rất xấu không? Chu Diệp không lên tiếng. Hắn nhìn nàng, nước mắt rơi như mưa. Cố Cửu Tư liều chết chém giết tất những binh lính có ý định đến gần bọn họ. Máu tươi bắn tung tóe xung quanh nhưng hắn không hề mở miệng nhắc nhở Chu Diệp đứng lên, chỉ ngăn cản trước ngươi hắn, bảo vệ hắn, che chở hắn, để cho hắn yên ổn từ giả một lần cuối cùng. Trần Huyền Chi cảm thấy trước mắt mình bắt đầu mờ tối, nàng khẽ thở hổn hển. Chàng đứng đau lòng, đời này, ta rất hạnh phúc, bọn họ muốn, lừa chàng, đi Dự Châu, chàng sẽ chết, không đâu, cuối cùng Chu Diệp cũng mở miệng, âm thanh hắn run rẩy. Ta sẽ có cách, thật, thật sao? Trần Huyền Chi khó khăn mỉm cười, nàng buông tay hắn ra, đưa tay về phía Chu Diệp. Chu Diệp biết ý nàng, hắn cúi người xuống ôm nàng vào trong ngực. Xương cốt trên người nàng bị gãy rất nhiều. Hắn vừa chạm vào nàng, cảm giác đau thấu tim can truyền đến, nhưng nàng quá tham luyến cái ôm này. Thời buổi loạn lạc nàng nhà tan cửa nàng, một mình lang thang ở U Châu, hắn có rằng một đại công tử Chu gia như hắn sẽ không bao giờ chấp nhận cuộc hôn nhân này, sẽ không cưới một cô nhi như nàng, nhưng hắn lại đồng ý, thậm chí còn thành thân. Hắn cưới hỏi đàng hoàng, đưa kiệu tám người đến rước nàng vào Chu phủ trong đêm tân hôn hôm đó. Hắn vén khăn đội đầu của nàng lên, lắp ba lắp bắp với nàng. Nàng đừng sợ, ta sẽ đối tốt với nàng. Đó là ấm áp chỉ thuộc về hắn, cũng là ánh nắng chỉ thuộc về nàng. Ánh nắng ấm áp này chiếu sáng cuộc đời nàng, để cho nàng cảm thấy tất cả những bất hạnh khổ nạn của đời người đều không phải là khổ nạn mà là để đổi lấy một lần gặp gỡ với hắn trong cuộc đời. Nàng bắt lấy vạt áo trước ngực Chu Diệp thì thầm. Ta Diệp, đừng phụ lòng ta. Móc lửng chấm. Sống. Máu tươi trào ra miệng nàng. Sống thật tốt. Như những gì chàng muốn sống. Như người thanh niên với nhiệt huyết sống sục sôi hăng hái đã từng nói với nàng. Ta nguyện ý dùng cuộc đời và tâm sức này, cầu mong thanh bình thịnh thế, bách tính an khang. Để chàng mãi mãi không bao giờ bị mài mòn góc cạnh, không bao giờ nguội lạnh nhiệt huyết, trong lòng vĩnh viễn có một bầu trời của riêng mình, chói sáng rực rỡ chiếu rọi bốn phương. Đó là Chu Diệp của nàng, là phu quân của nàng. Nhưng những điều này nàng không thể nói thành lời, nàng mất hết sức lực từ từ nhắm mắt lại, không bao giờ lên tiếng nữa. cánh tay nàng tuột xuống từ trong ngực hắn, hắn cố chấp đè tay nàng trước ngực mình, cả người run rẩy, kìm nén tiếng khóc khẽ của mình, tựa như đang sợ tiếng khóc ấy sẽ làm kinh động đến nàng, vừa như không muốn chấp nhận sự chia ly mãi mãi này, cho nên mới không muốn để lộ sự bi thương đến tột cùng trong lòng. Góc truyện audio.com. Xung quanh binh hoang mã loạn, xung quanh cửa thành rộng mở, xung quanh mũi trên như mưa, xung quanh trời long đất lở, nhưng tất cả dường như không hề liên quan đến hai người bọn họ. Chu Cao Lãng dẫn đầu xung trận mang theo đám người Diệp Thế An xông về phía trước, Diệp Thế An đâu vào đấy chỉ huy đội ngũ phía sau, phối hợp với Chu Cao Lãng dùng trụ sắt phá tan cửa thành. Trong lòng đang tràn ngập đau thương, Chu Cao Lãng đã không màng tất cả, phi ngựa xông về phía trước truy kích Vấn Nhất, gầm thét. Vấn Nhất, ngươi đứng lại. Tiếng thét chói tai này phảng phất như đã đánh thức Chu Diệp, hắn run rẩy lông mi ngẩng đầu lên nhìn về phía Chu Cao Lãng đang truy kích Vấn Nhất trước cửa thành, hắn chậm rãi thả Trần Huyền Chi xuống, khàn giọng nói với binh lính bên cạnh. Bảo vệ nàng, nói rồi, hắn đột nhiên lao thẳng về phía cửa thành. Cố Cửu Tư thấy vậy lập tức theo sát sau lưng. Dường như Chu Diệp đang được tiếp thêm sức mạnh, trên đường chẳng thèm ngó ngàng đến xung quanh, chạy như điên về phía trước, giơ tay lên cắn ngang cổ họng của một binh sĩ, cướp đoạt hộp tên của đối phương, sau đó vừa đuổi theo vừa giơ cung tên lên bắn về phía Vấn Nhất liên tiếp 3 mũi tên. Vấn Nhất vừa chạy trốn vừa phải né tránh mũi tên của Chu Diệp, tốc độ bước chân cũng chậm lại, đúng lúc này Cố Cửu Tư cũng cướp được hộp tên của một người, đứng trên tường dương cung không ngừng đuổi bắn Vấn Nhất. Cố Cửu Tư men theo mái hiên theo sát, Vấn Nhất chạy như điên trong đám đông, Chu Diệp theo sát phía sau, Chu Lão nhìn thấy bọn họ đuổi theo, dứt khoát quay đầu lại, giết đến thành trì. Cố Cửu Tư đứng ở chỗ cao, nhìn thoáng qua phương hướng Vấn Nhất chạy trốn, hắn lập tức rẽ sang hướng khác. Vấn Nhất xông vào một con ngõ nhỏ, vừa mới đi vào đã nhìn thấy Cố Cửu Tư đứng ở phía trước, trong tay cầm theo thanh kiếm dài, lẳng lặng nhìn hắn. Vấn Nhất quay đầu lại thì thấy Chu Diệp đứng chắn ở đầu ngõ. Chu Diệp ép đến gần Vấn Nhất thở hổn hển, mỉm cười lui ra phía sau nói. Hai vị đại nhân có thể hạ mình đến đuổi giết một thị vệ nho nhỏ như ta, tại hạ thật lấy làm vinh hạnh. Vừa dứt lời, Cố Cửu Tư đã lập tức ra tay, xông đến khóa chặt cổ họng của hắn, trực tiếp đè lên tường, lạnh lùng nói. Lạc Tử Thương sai ngươi đến giết chết các nàng đúng không? Chấm. Không phải, Vấn Nhất liều nàng dãy dụa, Chu Diệp cầm kiếm đè chặt cánh tay đang có ý định đánh lén của hắn ở trên giường, lạnh nhạt nói. Nói thật, Vấn Nhất thở hổn hển không chịu mở miệng, Chu Diệp giơ tay đâm vào đầu gối của hắn, Vấn Nhất hét lên một tiếng thảm thiết, nhất thời mất đi trọng lực, Cố Cửu Tư giữ chặt lấy cổ họng của hắn không buông, tiếp tục nói. Lạc Tử Thương sai ngươi giết bọn họ vì không muốn Chu đại nhân đến Dự Châu đúng không? Vấn Nhất vẫn không chịu nói, cắn răng cố gắng dãy dụa, chỉ nói. Ngươi giết ta đi, Lạc Tử Thương không muốn Chu đại nhân đến Dự Châu là vì hắn hy vọng ngài ấy đánh vào Đông Đô, sau đó ngài ấy và Phạm Ngọc lưỡng bại câu thương, cho nên Lạc Tử Thương và Lưu Hành Chi đã giao ước rồi, đúng không? Không, trong ánh mắt Vấn Nhất lóe lên một tia hoảng loạn, nhưng lại được hắn che giấu cực nhanh, tiếp tục nói. Ngài đang nói đùa gì vậy? Còn không chịu nói thật, Cố Cửu Tư giữ chặt đầu Vấn Nhất đập vào thành tường rồi quăng xuống mặt đất, nâng kiếm chỉ vào mặt hắn. Góc truyện audio.com. Cho nên rốt cuộc Lạc Tử Thương tu sửa Hoàng Hà là có âm mưu gì? Âm mưu? Vấn Nhất cười rộ lên. Đại nhân nhà ta vì nước vì dân, ngươi lại nói hắn có mưu đồ gì? Vừa dứt lời, một cước của Chu Diệp đã đập vào mặt, sau đó hắn cúi người nắm tóc Vấn Nhất lạnh lùng nói. Hắn đã động tay động chân gì với Hoàng Hà? Vấn Nhất không nói một lời, chỉ nhìn chằm chằm vào Chu Diệp. Từ trong ánh mắt của hai nam nhân trước mặt hắn đã rõ, hôm nay chính mình sẽ không còn đường sống trở về, hắn nhìn Chu Diệp chậm rãi nở nụ cười trào phúng. Đáng thương, Chu Diệp không nói một lời, gắt gao nhìn chòng chọc vào Vấn Nhất cười nói. Phu nhân của ngươi vì thiên hạ này mà bỏ mạng, sau này nếu ngồi trên cao ấy, sợ. Hắn còn chưa dứt lời, Cố Cửu Tư đã nhanh chóng cho một nhát kiếm xuyên người. Vấn Nhất nghiêng người qua một bên, nhìn về phía Cố Cửu Tư, đang muốn mở miệng tiếp tục nói, Cố Cửu Tư lại quả quyết cho thêm nhát kiếm thứ hai. Chu Diệp dương mắt nhìn về phía Cố Cửu Tư bình tĩnh nhìn hắn. Có lẽ hắn thực sự không biết, ngươi sợ hắn nói ra sao? Chu Diệp cười rộ lên, trong ánh mắt mang theo sự giễu cợt. Ngươi sợ hắn nói ra những lời ta không thể chịu nổi sao? Cố Cửu Tư trầm mặc không nói gì, Chu Diệp lẳng lặng nhìn hắn. Ngươi cũng cảm thấy ta thật đáng thương. Chu đại ca, đừng gọi ta. Chu Diệp cúi đầu, xoay người rời đi. Hắn dẫm trong vũng máu, sống lưng thẳng tắp sải bước đi về phía trước, Cố Cửu Tư không thể nói thành lời, hắn chỉ có thể đi theo sau lưng Chu Diệp im lặng không nói gì. Lúc này Chu Cao Lãng đã chiếm đoạt được Lâm Phần, Chu Diệp hỏi binh lính rồi đi thẳng về phía phòng làm việc tìm Chu Cao Lãng. trong phòng làm việc khắp nơi đều là người. Cố Cửu Tư đi theo Chu Diệp, vừa đi đến cửa đã nghe được tiếng than khóc vang lên bên trong, bước chân Chu Diệp khẽ ngập ngừng trong chốc lát, tựa như hắn không dám tiến lên phía trước một bước nào nữa, nhưng một lát sau, rốt cuộc hắn vẫn phải quyết định đi vào. Mỗi một bước chân của hắn đều cực kỳ gian nan, mỗi một bước cũng cách gần tiếng khóc hơn một chút. Chờ hắn đi vào, đập vào mắt đầu tiên là hai thi thể nằm trên mặt đất. Chu Cao Lãng nằm sấp trên người Chu phu nhân, khóc giống lên chẳng còn hình tượng nào. Những người xung quanh nhìn thấy Chu Diệp đi vào đều đồng loạt nhìn về phía hắn, trong tay hắn cầm theo thanh kiếm, ánh mắt dừng lại trên người Tần Uyển Chi nằm bên cạnh. Hắn lẳng lặng nhìn Trần Uyển Chi, hít một hơi thật sâu, sau đó nhìn Chu Cao Lãng đang khóc nức nở ở bên cạnh nói. Phụ thân, trước tiên cứ mặc áo quan cho bọn họ đi. Chu Cao Lãng khóc gật đầu. Người bên cạnh đi mua quan tài, mọi người nhìn Chu Cao Lãng và Chu Diệp tự tay mặc áo quan cho phu nhân của mình. Chu Cao Lãng đã khóc đến mức không còn ra hình ra dáng nào, nhưng Chu Diệp lại tỏ ra bình tĩnh lạnh lùng lạ thường. Hắn bỏ Tần Uyển Chi vào trong quan tài gỗ, trầm mặc nhìn nàng, một lúc lâu sau mới cầm tay nàng, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên đó. Ta sẽ báo thù cho nàng. Hắn khàn khàn lên tiếng. Ta nhất định sẽ báo thù cho nàng. Nói xong câu này, hắn tự tay đóng nắp quan tài lại, trong khoảnh khắc quan tài đóng lại ấy, Chu Diệp dương mắt nhìn về phía Chu Cao Lãng ở đối diện, Chu Cao Lãng khóc đủ rồi, dường như hắn già nua hơn rất nhiều, hắn vẫy vẫy tay, Chu Diệp đi đến đỡ lấy Chu Cao Lãng, Chu Cao Lãng khàn giọng nói. Góc truyện audio.com, bố trí linh đường thật tốt, tất cả mọi người đi về nghỉ ngơi đi. Thế An, Cửu Tư, hắn gọi hai người lại, Cố Cửu Tư và Diệp Thế An lập tức lên tiếng đáp lại, Chu Cao Lãng nhỏ giọng nói. Hai người một người bố trí linh đường, một người đi xem Bình Nhi một chút. Hai người tuân mệnh, Chu Cao Lãng và Chu Diệp nhanh chóng rời đi. Đợi đến khi bóng dáng hai người kia biến mất trong tầm mắt, Diệp Thế An mới nói. Ta bố trí linh đường, ngươi đi xem nhị công tử đi. Cố Cửu Tư đáp một tiếng, vẻ mặt vẫn nặng nề như cũ, Diệp Thế An nhìn hắn, sau đó nói. Ngươi đừng suy nghĩ nhiều nữa, suy cho cùng thì tất cả mọi chuyện đều không phải do chúng ta quyết định, Chu đại nhân nói thế nào thì chúng ta cứ làm như thế là được. Nhưng nếu ngài ấy quyết định sai lầm thì sao? Cố Cửu Tư nhíu mày, Diệp Thế An tiến lên đón nhận ánh mắt của hắn, bình tĩnh nói. Ngươi có thể không làm, Cố Cửu Tư mím môi, cuối cùng vẫn không nói một lời, hắn cáo biệt Diệp Thế An, xoay người đi đến phòng của Chu Bình. Lúc Chu Bình rơi từ trên thành cao xuống được Trần Uyển Chi che chở trong ngực, hơn nữa vóc dáng hắn nhỏ con, xương cốt mềm mại, sau khi rơi xuống cũng chỉ bị chảy ra một chút. Lúc Cố Cửu Tư bước vào thì nhìn thấy Chu Bình nằm thẳng trên giường, hắn còn nhỏ tuổi nhưng bây giờ lại giống hệt như một người lớn, ngơ ngẩn nhìn nóc giường. Cố Cửu Tư đi đến bên cạnh hắn, ôn hòa nói. Nhị công tử, người cảm thấy thế nào? Chu Bình im lặng không lên tiếng, hắn vẫn nhìn chằm chằm vào nóc giường, không nói một lời. Cố Cửu Tư nghĩ hắn bị kinh sợ, cũng không nói nhiều, bước lên thay hắn dịch dịch góc chăn. Ánh mắt Chu Bình rơi vào trên người hắn, một lúc lâu sau mới mở miệng nói. Các nàng ấy đều đã chết rồi. Động tác Cố Cửu Tư khẽ dừng lại một chút, Chu Bình đã nói một câu trần thuật, mặc dù hắn còn nhỏ tuổi nhưng chuyện gì cũng hiểu rõ. Cố Cửu Tư suy nghĩ một chút, sau đó nói. Nhị công tử không cần phải lo lắng, sau này phụ thân và đại ca sẽ bảo vệ ngươi. Bọn họ cũng sẽ chết sao? Giọng nói Chu Bình hơi run rẩy, Cố Cửu Tư dương mắt nhìn về phía Chu Bình nghiêm túc nói. Không đâu, bọn họ sẽ báo thù của mẫu thân và đại tổ sao? Những lời này khiến Cố Cửu Tư nhíu mày, hắn cân nhắc một chút chậm rãi nói. Nhị công tử, ngươi còn nhỏ, nếu bọn họ đi báo thù. Chu Bình lập tức hỏi. Ta cũng có thể ra chiến trường sao? Người muốn làm gì? Cố Cửu Tư khó hiểu nhìn Chu Bình. Chu Bình bắt lấy tay áo Cố Cửu Tư, nghiêm túc mở miệng nói. Báo thù. Cố Cửu Tư hơi sừng sốt, hắn nhìn Chu Bình, trong khoảnh khắc ấy, hắn đột nhiên hiểu rõ. Một khi thù hận đã bao phủ lên cả một đứa nhỏ, không lấy máu rửa sạch tuyệt đối sẽ không thể tiêu trừ. Cách chương.